hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể kỹ năng diễn xuất khủng khiếp của tôi có đánh lừa được sư phụ đứng sau hậu trường hay không, nhưng những người ngu ngốc trước mặt tôi đều tin điều đó, tất cả đều lao về phía tôi gầm rú. Số lượng nhiều như vậy, trong một lúc, tôi thực sự gặp nguy hiểm khó lường. À, Lẫm thay đổi sắc mặt, muốn nhanh chóng chạy đến, nhưng ma giấy nhiều như vậy, anh ấy rốt cuộc không vào được. Thực sự, lúc này tôi hơi hoảng. Với rất nhiều người giấy như thế này, tôi sợ rằng tôi thực sự không chắc chắn có thể thoát ra được hay không. Chết tiệt, tôi chết một mình sao? Tôi đang định thu thập linh lực để trốn thoát, nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức ma quái uy nghiêm từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Một con ma hung hãn như vậy, với sự thống trị tuyệt đối quét sạch mọi thứ, trong phút chốc, tất cả những người giấy đó đều giống như những mảnh giấy vụn, bay tứ tung. Và tôi ở giữa, lúc này, tôi chỉ cảm thấy máu của mình như đông cứng lại. Tôi ngồi phịch xuống đất, mặt tái mét. Con ma này, làm thế nào điều đó có thể? Trước khi tôi có thể giải tỏa sự bàng hoàng trong lòng, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đang từ từ đi về phía tôi giữa những mảnh giấy rải rác. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt như obsidian sáng như sao, những đường nét như tạc vào lòng tôi. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã thấy hốc mắt của mình đỏ hoe vì tuyệt vọng. Em đã nghĩ sau 2 năm dù có yêu bao nhiêu, hận bao nhiêu cũng nên buông bỏ. Mọi thứ trong ký ức, một thời nên như cát bụi, thỉnh thoảng nghĩ lại sẽ không còn cảm giác đau lòng nữa. Nhưng ngay khi nhìn thấy anh ấy, tôi nhận ra rằng mình đã sai. Có những người, dấu vết để lại trong cuộc đời bạn, sẽ tồn tại suốt đời, sẽ mãi hằn lên trái tim đầy yêu thương, thổn thức của bạn. Những người bạn nghĩ rằng bạn đã quên, khoảnh khắc bạn nhìn thấy họ, họ như một cơn sóng thần, nuốt chửng bạn hoàn toàn. Tiết Sán, em không ngờ rằng kiếp này, em sẽ gặp lại anh. Ngay lúc lòng tôi đang dâng trào, Tiết Sán chậm rãi tiến lại gần tôi. Mỗi bước chân dường như đang đi trong tim tôi. Anh ấy luôn nhìn tôi kỹ lưỡng bằng một đôi mắt đen, nhưng tôi không thể nhìn thấy cảm xúc nào dưới đôi mắt đen ấy. An Tố, anh bước đến gần tôi và đứng lặng người, thì thầm, hai từ đơn giản như không ngừng uốn lượn giữa đôi môi mỏng của anh, làm sao xuyến trái tim tôi. Tôi cố gắng khống chế trái tim đang đập rộn ràng của mình, cụp mắt xuống. Hàng mi run rẩy che giấu tất cả cảm xúc dưới đáy mắt, cố gắng nói với giọng bình tĩnh. Tôi bây giờ không phải là An Tố, tên của tôi là Hạ Tiểu Thư. An Tố, Tiết Sán dường như không nghe thấy tôi, lại gọi tên tôi. An Tố, anh không nói gì, chỉ tiếp tục nói tên tôi, giọng nói trầm thấp quen thuộc, từng âm thanh đập vào tim tôi. Cơ thể tôi không khỏi khẽ run lên, tôi không biết Tiết Sán có ý gì, nhưng bây giờ tôi không muốn hiểu. Đại nhân Tiết Sán. Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng tên giống như Tiết Phong. Xin lỗi, ngài sao lại ở chỗ này? Có một sự tôn trọng rừng rưng trong lời nói của tôi, đó là sự tôn trọng mà một bậc tiền bối của siêu hình học cần phải có. Tôi nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt Tiết Sán lóe lên một chút tức giận. Đại nhân Tiết Sán, vẻ đẹp trai lạnh lùng, môi mỏng nhếch lên một vòng cung giễu cợt. Tôi không biết em lại khách sáo như vậy. Tô Tổ, cảm ơn cô đã tôn trọng Tiết gia ta, tôi rất vinh hạnh. Tôi bình tĩnh nói, không mở mắt nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài còn chưa trả lời tôi, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đây là điều tôi quan tâm nhất, tại sao Tiết Sán lại xuất hiện ở ngôi làng Hốc Kiện xa xôi này? Và tại sao anh ta lại ở đây, bí mật giúp đỡ tôi, một người phụ nữ bị anh ta ruồng bỏ? Tôi thích xuất hiện ở đây, có vấn đề gì không? Tiết Sán lạnh lùng hỏi tôi. Sự độc đoán này với một vài câu trả lời ngoắt ngoéo và ngây ngô quen thuộc đến mức xuất thần, tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta vẫn như 2 năm trước. Nhưng ngay sau đó, tôi trở về thực tại, bình tĩnh gật đầu thờ ơ nói. Thật sao, vậy thì chúng ta sẽ không quấy rầy đại nhân Tiết Sán đây. Nói xong, tôi lấy quả bầu ra và tiếp tục kế hoạch thu hoạch những con ma từ nơi này. Nhưng vừa đứng dậy quay người lại, cánh tay đã bị người ta bắt thật chặt. Tôi cau mày quay đầu lại thì bắt gặp cặp mắt đang tức giận của Tiết Sán. An Tố, anh nghiến răng nghiến lợi, lời giải thích này của anh không vừa lòng em sao? Tại sao em không tiếp tục hỏi anh? Tôi thờ ơ nhìn Tiết Sán. Đại nhân Tiết Sán, ngươi không muốn nói thêm, vậy tôi có thể hỏi cái gì đây? Tôi dửng dưng hỏi như đối với người xa lạ, tôi hiện tại không liên quan gì đến ngài, ngài cũng còn có liên quan gì đến tôi đâu. Trong phút chốc tôi cảm thấy Tiết Sán đang nắm lấy cánh tay của mình đột nhiên cứng ngắc. Tôi cảm thấy tay mình hơi đau, nhưng vẫn cố kìm lại, nhìn về phía Tiết Sán không thay đổi. Ngay sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy sức mạnh của cánh tay mình kéo đi. Thật là, vẻ tức giận trên mặt Tiết Sán cũng trong phút chốc tan biến, thứ còn lại là một khuôn mặt lãnh đạm hơn tôi. Em nói đúng, bây giờ anh và em không còn quan trọng nữa. Tim tôi khẽ nhói, như một mũi kim, nó đâm vào nơi sâu nhất của trái tim một cách mạnh mẽ. Cách Trương.